Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 583, chương 583, lão đại đến. Hạ Minh bọn họ nguyện ý chờ, thế nhưng là không có nghĩa là Đức ca nguyện ý chờ. Đức ca phách lối nói ra, gào to, lại còn dám gọi người, học được bản sự a. Ngươi có biết hay không lão tử là lăn lộn chỗ nào? Hiện tại nói cho ngươi, lập tức lăn qua đây, đánh gãy một cái chân xin lỗi. Không phải vậy lời nói, ngươi liền đợi đến Đức ca ta trả thù đi. Thật sao? Liền sợ ngươi không có bản sự kia. Hạ Minh lạnh lùng nói ra, ngoặc kép, cho ngươi mặt mũi đúng không? Mẹ, nếu là không cho ngươi điểm nhan sắc nhìn xem. Ngươi thì không biết mình họ gì. Hôm nay lão tử liền để ngươi biết. Lão tử là ai? Đức ca phẫn nộ quát. Làm cho ta hắn. Theo Đức ca ra lệnh một tiếng. Lúc này có mấy người nhao nhao xông tới. Mấy người này cầm lấy thiết côn loại hình. Khiến Tất Ninh bọn họ tất cả đều là vô cùng phẫn nộ. Ta nói cho các ngươi biết. Các ngươi muốn là dám ở chỗ này gây sự. Ta để ngươi ăn không ôm lấy đi. Tất Ninh cũng là giận, mấy cái này tiểu lưu manh quả thực quá phách lối, cũng dám tại hắn nơi này gây sự, khiến hắn mặt đặt ở nơi nào a? Hôm nay chuyện này muốn là giải quyết không tốt, về sau bọn họ còn làm người như thế nào? Về sau ai còn dám đến hắn nơi này mua đồ? Bớt nói nhảm, chơi hắn, Đức ca quát to, các huynh đệ, giết chết hắn, theo một tiếng quát lớn. Sau đó, những người này nhao nhao giơ lên trong tay binh khí hướng về Hạ Minh chào hỏi. Khiến Hạ Minh trong mắt cũng là lóe qua một đạo hàn mang. Hạ Minh hướng về phía trước thực sự một bước. Sau đó thái cực quyền dùng đến. Hạ Minh quá vòng cực bây giờ đã đến mượt mà tự nhiên cảnh giới. Dùng khí thái cực quyền đến có thể nói là dễ như trở bàn tay. Thật giống như hình thành chính mình ý thức bản có thể giống nhau. Lúc này có một cái tiểu lưu manh hướng về Hạ Minh đầu đánh tới. Một gậy này tử muốn là đánh thực. Hạ Minh liền xem như mạnh hơn. Đoán chừng cũng phải xong đời. Bất quá thì ở cái này tiểu lưu manh hướng về hắn đánh tới thời điểm. Hạ Minh trực tiếp dùng tứ lạng bạt thiên cân. Đem cái này thiết bổng phương hướng cải biến một chút. Một tiếng hét thảm âm thanh truyền đến, nguyên lai cái này tiểu lưu manh sơ ý một chút đánh ở bên cạnh hắn người trên ót. Trong nháy mắt, máu tươi chảy ròng, à, đối diện với mấy cái này tiểu côn đồ. Hạ Minh hồn nhiên không sợ, một người thì giống như là chiến thần, đem thái cực cũng là dùng đến cực hạn. Trong lúc nhất thời, những thứ này tiểu côn đồ vậy mà gần không thân thể. Đại khái tiếp tục 5 phút đồng hồ thời gian, dừng tay, lúc này có một người vô cùng lo lắng chạy tới, làm người này chạy tới về sau, khiến tại chỗ tất cả mọi người ánh mắt tất cả đều là nhìn về phía người này. Đến mức Tất Ninh bọn họ thì là đều mắt trợn tròn. Cái gì? Lại là hắn? Tất Ninh bọn họ đều là một mặt chấn kinh nhìn trước mắt người này. Cái này để bọn hắn thậm chí xoa xoa chính mình ánh mắt. Còn cho là mình nhìn lầm. Không phải là được. Người này mặc lấy kiểu áo tôn trung sơn. Cả người xem ra chừng 40 tuổi. Nhưng là tại thân này phía trên. Lại là tuôn ra một loại cấp trên khí thế. Riêng là người này diện mạo. Chỉ cần là tại Giang Châu thành phố người đần liền không có không biết. Đối với gương mặt này. Toàn bộ Giang Châu thành phố người có thể nói là khắc sâu ấn tượng. Bởi vì trước mắt người này chính là danh tiếng chính thịnh Đao Phong. Không tệ, cũng là Đao Phong. Đao Phong bộ dáng bọn họ thật sự là nhớ đến quá rõ ràng. Đao Phong là ai? Đây chính là toàn bộ Giang Châu thành phố lòng đất hoàng đế. Trong khoảng thời gian này đến nay, không biết có bao nhiêu người đều muốn nịnh nọt vị này lão đại. Nhưng là có không ít người đều bị vị này lão đại ngăn cản ở ngoài cửa. Nhưng mà để cho nhất người kinh ngạc là vị này lão đại vậy mà mở một nhà bảo an công ty. mà lại vị này lão đại thì là lắc mình biến hóa trở thành tổng giám đốc. Bất quá vị này lão đại thế lực lại là để bất luận kẻ nào cũng không dám khinh thường. Bởi vì vị này lão đại thống trị Giang Châu thành phố nửa bầu trời. Mà có chút công ty vì nịnh nọt vị này lão đại. Trực tiếp tại vị này lão đại trong công ty mướn người. Đây đối với công ty tới nói cũng là trăm điều lợi mà không một điều hại sự tình. Bởi vì những người này sau lưng cũng là Đao Phong. Nếu có người đến gây sự, cái kia chính là không nể mặt Đao Phong. Vì vậy, trong khoảng thời gian này, Đao Phong bắt đầu làm nhà này bảo an công ty 10 phần nóng này. Có không ít đại công ty đại tập đoàn đều tới nơi này thuê mướn người. Đao ca, làm Đức ca nhìn đến Đao Phong về sau. Cả người trong nháy mắt trợn tròn. Trong tay thiết bổng không biết lúc nào rơi trên mặt đất. Phát ra thanh thúy tiếng vang. Hắn sao nhóm cũng không nghĩ tới. Đao Phong vậy mà lại xuất hiện tại nơi này. Phải biết, Đao Phong là hắn rất lớn a. Đao Phong đại danh ai không biết, ai không hiểu. Theo Đao ca đầu đầy mồ hôi chạy vào. Sau đó tại Đao ca sau lưng đồng dạng có mấy người chạy vào. Bên trong một cái thì có tóc vàng. Tóc vàng ca, làm Đức ca nhìn đến tóc vàng ca về sau. Cũng là ngốc, lão đại của mình. Lão đại của mình lão đại. Vậy mà tất cả đều xuất hiện ở đây. Nơi này đến cùng phát sinh cái gì? Hạ ca, lúc này Đao Phong tại cái này trước mặt mọi người đột nhiên đối Hạ Minh cúp khom người, đồng thời cung cung kính kính kêu một tiếng ca, khiến Chu Trần Vũ cùng Tất Ninh bọn họ tất cả đều chấn kinh. Bọn họ thấy cái gì? Bọn họ vậy mà nhìn đến Giang Châu thành phố lão đại Đao Phong. Vậy mà đối với một thiếu niên cúi đầu, là bọn họ không có nhìn lầm. Vị này lão đại vậy mà thật cúi đầu. Đồng thời để bọn hắn càng thêm chấn kinh là Đao Phong vậy mà quản Hạ Minh gọi ca. Không tệ, cũng là quản Hạ Minh gọi ca. Cái này sao có thể? Bọn họ ngơ ngác nhìn qua tình cảnh này. Một câu lời cũng không dám nói. Lúc này Hạ Minh lạnh lùng nói. Đây chính là ngươi quản lý Giang Châu thành phố sao? Lúc nào ngươi bảo an công ty vì người khác hộ giá hộ tống a? A, ngươi là thế nào làm việc? Hạ Minh quát lớn, để Đao Phong trên trán mồ hôi lạnh trong nháy mắt chảy xuôi xuống tới. Riêng là tại Hạ Minh trên thân, bất chi bất giác vậy mà dùng ra đế vương khí thế. Loại kia khí thế đáng sợ hướng thẳng đến Đao Phong đè qua đến. Khiến Đao Phong thậm chí ngay cả hô hấp đều trở nên có chút khó khăn. Giờ khắc này, hắn cũng cảm giác Hạ Minh giống như là truyền thuyết kia bên trong đế vương một dạng. Ở trước mặt hắn, vậy mà một câu lời cũng không dám nói. Đại khí thậm chí cũng không dám thở một tiếng. Về phần người khác, càng là ngừng thở, đều là thật không thể tin nhìn lấy Hạ Minh. Bọn họ thấy cái gì? Hạ Minh vậy mà tại quát lớn Giang Châu thành phố lão đại. Đây chính là Đao Phong a. Đao Phong là ai? Đây chính là chạm tay có thể bỏng lòng đất hoàng đế a. Bây giờ Đao Phong tựa như là một đứa bé một dạng. Tại Hạ Minh trước mặt, thậm chí ngay cả một câu mạnh miệng lời cũng không dám nói. Riêng là khi nhìn thấy Hạ Minh về sau, khiến Đao Phong đều hình thành bản năng hoảng sợ. Hắn biết, Hạ Minh đáng sợ, đừng nói cho hắn lá gan. Chính là cho hắn 10 cái lá gan hắn cũng không dám đối Hạ Minh làm gì. Mặc dù nói hắn bây giờ trưởng khống toàn bộ thế lực ngầm. Nhưng là chỉ có chính hắn rõ ràng. Chính mình cái thế lực là này làm sao chỉnh hợp. Nếu như Hạ Minh muốn giết chết hắn lời nói. Hắn tin tưởng, cũng là trong nháy mắt sự tình. Hạ ca. Là ta sai, Đao Phong cung cung kính kính nhận lầm, không dám có bất kỳ may mắn. Chuyện này, chính ngươi nhìn lấy giải quyết đi. Hạ Minh tỉnh táo nói ra, là Hạ ca, ta nhất định sẽ cho ngươi một cái công đạo. Đao Phong cung kính nói một câu, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay.